Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà dập đầu, nước mắt cảm kích rơi lã chã, cho đến khi Địch Tử Uy cùng Đỗ Dĩ Du kéo anh ta đứng lên. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sáng tỏ, kế tiếp là chấn chỉnh tinh thần, nghĩ biện pháp mà xây dựng lại lòng tin của khách hàng, để khách hàng trở lại. Địch Tử Uy khích lệ mọi người phải có lòng tin thì mới có thể vượt qua những khó khăn này. Ừ, tất cả mọi người đều gật đầu nhất trí lời đề nghị của Địch Tử Uy. Chuyện cuối cùng sau cơn mưa trở lại sáng, tất cả mọi người đi ra khỏi phòng bếp, khiến Đỗ Dĩ Du trong mắt đầy là mừng rỡ. Tử Uy à, cảm ơn anh đã vì em mà làm tất cả. Đúng là ngốc mà, anh cũng không phải là người ngoài, chỉ là biểu hiện của anh có được không hả? Địch Tử Uy nhớ lại trước kia cô đã từng nói với anh, có đủ tư cách trở thành người để em dựa vào, để cùng em đi đến hết cuộc đời hay không? Hoạn nạn mới thấy chân tình, khi sự nghiệp của cô lâm vào nguy cơ phá sản, là anh đã luôn ở bên cạnh cô. Anh xem chuyện của cô thành chuyện của mình mà giải quyết êm đẹp. Anh không đành lòng nhìn cô thất vọng cô đơn, cùng cô đứng trên cùng một trận tuyến, không ngừng an ủi cô, mà xây dựng lòng tin, tìm ra điểm mấu chốt. Có anh ở bên cạnh chia sẻ gánh nặng lo lắng trên vai cô, những giằng co sầu muộn đều được giải quyết. Hiện tại cô như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh là người tuyệt vời nhất rồi, không có ai thích hợp hơn anh đâu. Cô gật đầu, mi tâm nhăn nhó buông lỏng, những lo lắng hai ngày nay đã dần lùi xa. Anh ôm cô thật chặt rồi cúi đầu hôn vợ mình. Hai người hôn nhau quấn quýt triền miên, lòng của cả hai đang được rót vào những ấm áp cùng với hy vọng. Trải qua mưa gió thăng trầm, hai người nâng đỡ lẫn nhau, trái tim chặt chẽ hơn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Như là tìm được bạn tâm sao là cuối cùng và duy nhất vậy. Lô Chính Minh đi đến cảnh sát tự thú, bắt được hung thủ đứng ở phía sau. Ông chủ cố và Ni Khả cũng thừa nhận tất cả công khai đăng báo xin lỗi. Hai tháng sau, Bà Đào Hoa lấy lại được thương hiệu, khách hàng cũng từ từ đông trở lại. Mà Địch Tử Uy cũng giữ lời hứa, khi Lô Chính Minh chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật, sẽ chăm sóc cho bà nội của Lô Chính Minh, cũng giúp anh ta không phải lo âu khi bị tù tội. Trong lòng cô vô cùng cảm tạ Địch Tử Uy là anh đã giúp cô vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cũng giúp cô vượt qua các cửa ải để cho cô có lòng tin mà đứng lên. Bà Đào Hoa là ước mơ của cô, cũng không vì tai họa lần này mà sụp đổ, buôn bán đã trở lại bình thường. Hai người cũng lần nữa đi vào lễ đường, đăng ký kết hôn, cô một lần nữa trở thành bà Địch. Hôm nay bọn họ tại trong khách sạn cử hành hôn lễ, tình yêu cải tử hồi sinh, hôn nhân một lần nữa sống lại. Khách mời chúc phúc, bọn họ trở thành đôi vợ chồng được mọi người hâm mộ nhất. Hôn lễ lãng mạn vừa kết thúc, Địch Tử Uy đã lái xe chờ bà xã trở lại khu nhà cao cấp anh mua. Bởi vì theo đuổi tình yêu đích thực, Địch Tử Uy mua thêm một căn biệt thự ở Đài Loan, tính sẽ định cư lâu dài. Cho dù phải đi đâu thì anh nhất định cũng sẽ mang theo bà xã đi cùng, mà chăm sóc tôn trọng cô, tất cả đều lấy bà xã để làm trọng. Ôm cô đến phòng ngủ, đem cô đặt ở trên giường lớn, ánh mắt đưa tình nhìn bà xã vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, trong mắt đen đều là chân thành cùng nồng đậm yêu thương. Bà Địch, anh rất vui mừng khi em trở lại vị trí này. Sau này em phải cùng chung hoạn nạn, cùng chung hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Dĩ Du là người phụ nữ quan trọng nhất của anh. Anh thật là vui mừng, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận có được cô. Mặc kệ là khổ sở hay là hạnh phúc, em đều nguyện ý cùng anh vượt qua. Bởi vì chỉ có anh ở bên cạnh, thì em mới cảm giác được mình là người hạnh phúc nhất ở trên thế giới này. Trong mắt cô cũng tràn ngập sự chân thành, nội tâm dâng cao mà cảm động. Ở trên đời chỉ cần có anh đồng hành thì cô mới không sợ hãi. Anh cúi đầu hôn cô, cảm thụ đôi môi mềm mại, cùng đôi môi anh ấm áp cọ sát lẫn nhau. Đến bây giờ anh mới có thể cảm nhận được cái gì là chân thật. Bà xã của anh đã thật sự trở lại rồi. Cô cười rồi liếc mắt nhìn anh. Thêm một người quản anh ăn, quản anh ở, anh không sợ sao? Trên con đường tình yêu, cô cũng đã từng là đà điểu, không có dũng khí đối mặt với anh. Hiện tại sau khi ly hôn cùng nhau, cùng chung hoạn nạn, cùng nhau lo lắng, tình cảm giữa bọn họ vô cùng kiên cố, vừa là tình nhân, vừa là vợ chồng, mà cũng giống như là bằng hữu. Lần theo đuổi hạnh phúc này khiến cho bọn họ quý trọng lẫn nhau hơn. Sẽ không, anh thích có người trông nom, như vậy cuộc sống mới chân thật là có ý nghĩa. Anh bắt đầu ở bên tai cô thủ thỉ, ý định làm cho đêm tân hôn trở nên vô cùng lãng mạn. Đột nhiên cô phát ra âm thanh quái lạ, rất nhanh lấy tay che miệng của mình lại. Làm sao vậy? Bảo bối à, em ăn uống bậy bạ, đau bụng rồi sao? Địch Tử Uy sừng sốt, trong mắt đen ẩn chứa một tia lo lắng. Cô lắc đầu không nói. Hay là anh làm cho em khó chịu hả? Không phải đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net